Chương 71, Ác ma trái tim. Lốt bốt mẫu đồng minh một trong, ác ma trái tim làm bóng tối ma đạo công hội ba vị lĩnh quân người một trong, ác ma trái tim cường hãn không thể nghi ngờ. Công hội bên trong chiến lực chủ yếu địa ngục 7 thân thuộc toàn bộ đều có được có thể so với cấp S ma đạo sĩ ma lực, đồng thời nắm giữ lấy 7 loại khác biệt thất lạc ma pháp. Phó hội trưởng mở lù ẹ nột sở tinh nhờ, có được có thể so với thánh thập ma lực, nắm giữ lấy trọng lực ma pháp. Hội trưởng Hades, nguyên danh Hades, là gì tại nguyên đời thứ 2 hội trưởng, cùng đệ nhất hội trưởng cùng nhau sáng lập gì tại, nắm giữ lấy sể dẹp phục sinh chìa khóa, đồng thời có được vượt xa thánh thập lực lượng. Nay tấm trình dung, thả vào lúc này lốt bốt mẫu đồng minh tuyệt đối được cho là đỉnh tiêm, huống chi lúc này lốt bốt mẫu đồng minh một trong họ giả sỉ ẩn sẽ bị quang minh công hội liên hợp đánh bại, minh phủ chi môn ẩn thế không ra, ác ma trái tim lúc này ở lốt bốt mẫu đồng minh là hoàn toàn xứng đáng lĩnh quân người. Ít nhất tại hắc ám công hội. Thế nhưng lúc này cái này vô cùng kinh khủng công hội, lại bị chặn đường. Ác ma trái tim bên trong hết thảy chủ lực thành viên đều cưỡi tại chuyên môn chiến thuyền bên trên, mà chiến thuyền trước mặt là cự đại hóa mạ cạ rồ. Lốt bốt mẫu đồng minh một trong, ác ma trái tim mạ cạ rồ mặt tâm trầm, giận dữ hét, cút về nơi này là gì tại thánh địa, xì gì ủ đảo ở đây không chào đón hắc ám công hội người, thừa dịp ta còn không có tức giận trước đó, lập tức rời đi nơi này. Nói xong, nồng đậm màu vàng ma lực từ trên người mạ cạ rồ bạo phát đi ra. Một đạo sáng chói kim sắc quang mang ngưng tụ tại mạ cạ rổ hai lòng bàn tay. Cự đại hóa sau mạ cạ rổ bên trong vệ sáng vàng lộ ra đến vô cùng lóa mắt cùng thần thánh, đồng thời cu nở dê tràn đầy tuyệt đối ý chí. Không cần ý đồ chọc giận một cái thánh thập, càng không cần ý đồ dám can đảm nhúng chàm một cái công hội thánh địa, ta cho các ngươi 3 giây, trong vòng 3 giây lập tức rời đi ở đây. Mạ cạ rổ trong tay hào quang sáng chói càng phát sáng chói. Ba tiểu quỷ. Người y nguyên vẫn là nôn nóng như vậy. Ác ma trái tim chiến hàng phía trên, Hades đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn thẳng to lớn mạ cạ rồ. Hades xuất hiện, chỉ là khiến cho mạ cạ rồ nhíu nhíu mày, trên tay ma pháp cũng không ngừng dừng. Hai mạ cạ rồ không chút nào để ý khiến cho Hades râu ria kéo ra, bất đắc dĩ nâng lên hai tay của mình. Trong nháy mắt, điểm xấu bóng tối ma lực trong nháy mắt lấn át mạ cạ rồ ánh sáng, cùng mạ cạ rồ trong tay gì tải chống đỡ cự. Phì tải công hội ba đại ma pháp một trong truyền thuyết siêu ma pháp, dùng ánh sáng thần thánh thảo phạt bóng tối, đem thi thuật giả nhận định mục tiêu xem là địch nhân, chỉ cần cố ý, hết thể đều có thể phá hủy không sai đi. Tiểu quỷ Hades nói thẳng ra mạ cạ rồ ma pháp, khiến cho mạ cạ rồ trong lòng giật mình. Đến thử xem đi, đến tột cùng là yêu tinh pháp luật lợi hại, hay là của ta ác ma pháp luật càng hơn một bậc. Hades không yếu thế chút nào bạo phát ra ma lực của mình. Âm u điểm xấu ma lực cùng mạ cạ rổ thần thanh chói mắt ma lực tạo thành sư tranh lệ cờ hờ do ra nở dê. Mặc dù không biết cái này có thể cùng yêu tinh pháp luật chống lại ma pháp lớn bao nhiêu uy lực, thế nhưng mạ cạ rổ cũng không dám cầm phía sau hắn bọn nhỏ tính mệnh làm đánh bạc, đành phải tán đi yêu tinh pháp luật. Thấy mạ cạ rổ ngừng ma pháp, Hades cu nở dê cùng nhau dừng tay lại bên trong ma pháp. Các ngươi ác ma trái tim đến tột cùng có mục đích gì, tại sao phải xông vào chúng ta gì tại thánh địa, vì cái gì các ngươi sẽ biết xỉ gì ủ đảo chỗ hủy bỏ ma pháp, cũng không đại biểu mạ cạ rổ liền nguyện ý hòa hòa khí khí ngồi xuống nói chuyện. Tiểu quỷ, đều qua 45 năm, ngươi y nguyên vẫn là một chút cũng không có biến đâu. Hạ đẹp nhìn xem mạ cạ rổ, ngày xưa cái kia tên tiểu quỷ bây giờ đã trưởng thành đến nước này. Đáng tiếc chúng ta ác ma trái tim đi vào xì gì ưu đảo cũng không có mục đích gì khác, chỉ là muốn tìm tơ y hắc ma đạo sĩ xê dẹp, đồng thời, thuận tiện lấy phá hủy gì tài vừa dứt lời dưới, một đạo sạch trắng xiềng xích hướng về mạ cạ rổ cái kia thân thể khổng lồ vào tới. Giang giác mạ cạ rổ nhìn cũng không nhìn đầu kia thật nhỏ xiềng xích, chính mình đưa tay trộn một cái, tiếp lấy kéo một cái, sạch trắng xiềng xích hướng thanh mana tờ không quản các ngươi có mục đích gì. Đều không cho phép bước vào xì gì ưu đảo một bước. Mạ cạ rổ nói xong, rỗi ra cái kia đủ để đem chọn chiếc chiến hàng đập nát hai tay, hướng về chiến hàng hung hăng vỗ tới. Nhìn xem phảng phất muốn đem chọn cái bầu trời đều che khuất hai tay, Hades hư lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nâng lên y, một cái màu tím lớn đại ma pháp trận trong nháy mắt xuất hiện tại Hades trước người, ma pháp trận bên trong phủ văn cấp tốc đan sen cấu thành, bộc phát ra kinh người bóng tối ma lực. Làm người cảnh tượng khó tin xuất hiện đối mặt so với ma pháp trận phải lớn hơn số bị cự thủ, ma pháp trận vờ ơ y ma cứ thế mà chống đỡ cả lại. Mạ cạ rồ, ngươi cu nở dê dừng bước tại này để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì mới là ma pháp bản chất. Hạ đẹp tay phải duy trì lấy ma pháp trận, tay trái cấp tốc ngưng tụ ma lực, mấy cái cỡ nhỏ ma pháp trận xuất hiện tại hạ đẹp lòng bàn tay trái. Ma pháp bản chất liền là bắt đầu nguyên bóng tối mấy cái ma pháp trận hoàn mỹ chồng chất lên nhau. Hades nhẹ nhàng một trường hướng về mạ cạ rổ vô tới. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều đã biến thành màu xám trắng. Chỉ có Hades trong lòng bàn tay, bộc phát ra một cỗ hắc ám thâm thúy ma lực, trong nháy mắt đánh trúng mạ cạ rổ cái kia thân thể khổng lồ. Oanh cự đại hóa thân thể căn bản tới không kịp né tránh, mạ cạ rổ cứ thế mà mạnh mẽ chống đỡ hạ một kích này, coi đây là một cái giá lớn. Cả người bị cái kia cố không rõ ma lực đẩy bay hồi trở lại xỉ gì ưu đảo. Vì tại sao buồn cười tín nhiệm, liền để ta cái này ngày xưa hội trưởng tới hủy diệt bây giờ gì tại đi để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là ma đạo vực sâu. Lớn thế giới ma pháp đem sẽ đến hạ đẹp lạnh nhạt nhìn thoáng qua bị đánh bay mạ cả rổ, không biết là trào phúng vẫn là cảm thán nói. Ma đạo vực sâu thứ này người thật cho rằng là bóng tối sao? Lăng nhiên lành ý kích thích hạ đẹp thần kinh. Hades trong lòng giật mình, trong nháy mắt quay người, đồng thời mấy cái ma pháp trận trong nháy mắt bao trùm thân thể của mình, bộc phát ra ma lực của mình. Chân chính ma đạo vượt sâu kỳ thật liền là trong tay ngươi sử dụng ma pháp truy tìm cùng sẽ dẹp một chi ma pháp ngươi, là sẽ không lý giải A14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.